Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, Tiên Môn Lâm Thế. Hai vị nhận ra ta linh tộc thần tổ, Mục Hề cùng Đại Bạch Cẩu lời nói, truyền vào linh thần trong tai, để trong lòng hắn kinh ngạc, không thể không thận trọng, linh tộc, tại xa xôi hoang cổ thời kỳ. Thánh ma trước khi đại chiến, từng là một phương tiếng tăm lừng lẫy thần tộc. Linh Du, tạo hóa thần vương Mạc Phong Trần đại đệ tử, Mạc các đời thứ hai các chủ. Kiếp trước của nàng, tên là Thạch Du, nghe đồn, tạo hóa thần vương từng xa rơi thời không, đi qua mặt khác khác biệt thời đại, ở nơi đó trọn vẹn chờ đợi 900 năm tuế nguyệt. Mà cũng chính là tại đây 900 năm ở giữa, hắn đem Thạch Du thu làm người đệ tử thứ nhất. Sau này, tạo hóa thần vương rời đi thời đại kia, tại một lần tình cờ sự kiện bên trong, biết được lúc ấy uy trấn một phương linh thần tộc đế nữ Linh Du. Chính là hắn đại đệ tử Thạch Du chuyển thế. Chuyện này, đương thời trừ số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ không có mấy người biết. Nhưng trước mắt Mục Hề cùng Đại Bạch Cẩu, lại vài ba câu, nhân tiện nói ra linh thần tộc tân mật, đơn giản làm cho linh thần thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói đến, Linh Du vẫn phải gọi ta một tiếng sư thúc đi. Mục Hề trầm minh, hắn cùng tạo hóa thần vương xuất sinh nhập tử, không phải thân sinh huynh đệ, có thể quan hệ lại so thân huynh đệ còn thân hơn. Mục gia lão tổ. Hoang cổ thánh ma đại chiến lúc, Mục Hề bị phong sách thành 36 thiên cương một trong. Là đám đầu tiên chui vào ma giới thành giới chủ tướng một trong. Tại xa xôi hoang cổ, hắn làm thánh giới lập xuống hiển hách chi công, mà thánh giới tan tác về sau, lui khỏi vị trí thương lan. Hắn độc thủ này hoang thần giới, chưa cùng 9 đại thần vương lại chinh ma giới. Xem ra đánh bậy đánh bạ, vậy mà đều là người quen hậu đại dòng dõi. Đại Bạch Cẩu nấc rượu, nói như vậy nói xong, nó nhìn phía Ninh Vân, nói, tiểu tử, về sau cũng đừng tìm linh tộc phiền toái. Ngươi Ninh gia tổ tiên, cùng linh tộc đời trước linh thần tộc, quan hệ coi như không tệ, không cần thiết hướng tử địch phương hướng phát triển. Hiện tại cũng không phải ta muốn tìm bọn họ để gây sự, mà là bọn hắn muốn tìm ta gây phiền phức. Ninh Vân nhún vai, Mục Hề nghe vậy, tầm mắt hướng linh thần chuyển nhìn mà đi. Ta liền làm người đứng giữa, người linh tộc cùng thánh thể ân oán, liền như vậy bỏ qua. Như thế nào? Cái này, toàn bằng sư thúc tổ làm chủ đi. Linh thần mở miệng, không dám có chút bất kính. Vừa rồi hắn liền đã lĩnh giáo rồi Mục Hề mạnh mẽ. Huống chi, đối phương tư lịch quá cao, chớ nhìn hắn bộ dáng cũng là hơn 20 tuổi. Nếu không phải là bởi vì sự tình hôm nay, ai có thể biết, Mục Hề đúng là bọn hắn linh tộc thần tổ sư thúc. Dạng này bối phận, làm cho linh thần không dám có chút qua loa. Cái kia liền quyết định như vậy, Mục Hề cười gật đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Vân, hỏi nói, ngươi còn có cái gì ân oán? Hôm nay ta cùng nhau cho ngươi hòa giải, có chút ân oán là không giải được. Ninh Vân nói, Bích Như Tử Tiêu cùng Huyền Thiên hai đại thánh địa, hai vị thánh tử chết tại trong tay của mình, hai đại thánh địa cùng mình ở giữa ân oán, hơn phân nửa là vô phương hòa giải, lại Bích Như Long tộc. Cùng bằng tộc, chính mình từng bị ma huyết phệ thân, bằng tộc có thể là kẻ cầm đầu, bao quát Khương Yên Nhiên sự tình, Ninh Vân vẫn phải tìm Long tộc tính sổ sách, những chuyện này, rõ ràng không có khả năng vài ba câu liền có thể hòa giải ra. Cuối cùng, hắn cùng Đại Bạch Cẩu, Mục Hề hai người, rời đi Thiên Mục Viện, đi vào Mục gia bên trong. Tại thần bia buông xuống trước, trong khoảng thời gian này, Ninh Vân sẽ một mực đợi ở chỗ này. Tại đến Mục gia về sau không đến bao lâu, hắn liền lựa chọn bế quan. trọng kích chạm đạo cảnh nhị trọng thiên. Chớp mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Ninh Vân đột phá hết sức thuận lợi, không có gặp được khó khăn gì. Mà mấy ngày nay, Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề thì là ngày ngày uống rượu mua vui. Triệt để chơi điên rồi. Ông, ngay tại Ninh Vân đến Mục gia ngày thứ 7, Giang Hoài Thành trong vòng 1000 dặm vùng trời, chợt có một đạo thâm uyên miệng lớn bắn ra ra, vết nứt dọc theo hai đầu lan tràn, khổng lồ trình độ có thể xưng dọa người, ít nhất kéo dài mấy vạn dặm dài, một cỗ vô cùng mênh mông thiên địa linh khí nghiêng tuôn ra mà xuống, tràn ngập 4 phương, một ngày ngắn ngủi không đến, toàn bộ hoang thần giới, thậm chí là toàn bộ thương lan tinh vực. Cái kia ngày xưa gần như khô kiệt thiên địa linh khí, đã là đạt đến cực kỳ nồng bao hàm trình độ, toàn bộ thương lan hoàn cảnh, phát sinh biến hóa long trời lở đất, tại linh khí như thế nồng bao hàm trạng thái, hết thảy tu sĩ thực lực, tốc độ phát triển, đều chiếm được tăng lên cực lớn, nhi đồng lúc, tại cái kia vết nứt bên trong. Có một cỗ đáng sợ lại không thể đo lực lượng hiển hiện. Theo thế gia ngươi chuyển rời, cỗ lực lượng này càng làm người thấy kinh hãi. Phảng phất sẽ có tuyệt thế thần vật muốn hàng lâm xuống. Ông, vết nứt nổi lên ngày thứ 3, chợt có một đạo hồng quang thiểm lược, theo nứt trong khe bay ra, đập xuống tại Giang Hoài Thành bên ngoài không xa. Cùng lúc đó, thành bên trong tất cả mọi người là theo chân chuyển động. Tiên môn hàng thế, quả thật là xuất hiện ở Lạc Vân bên trong dãy núi. Tất cả mọi người xôn xao, nghị luận ở giữa, dồn dập lướt thân ra khỏi thành, hướng ngoài thành không xa Lạc Vân dãy núi hướng đi tiến đến. Chân chính đại thế đến rồi. Tiên môn xuất hiện về sau, các triều đại tự phong cổ đế đều sẽ toàn bộ thức tỉnh, tiên môn lại đến, kèm thêm tiên duyên xuất hiện, liền tại Lạc Vân bên trong dãy núi. Giờ khắc này, vô luận là ai, cổ thánh thậm chí là tiềm phục tại Giang Hoài Thành bên trong đế cảnh cao thủ, đều dồn dập nhích người, hướng Lạc Vân dãy núi phương hướng tiến đến. Tiên duyên dụ hoặc tính, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là không thể chống cự. Tiểu tử, theo Thương Vân bay ra cỗ kia thánh quan, nếu như bản đế không có đoán sai, chính là tại cái kia Lạc Vân bên trong dãy núi nơi nào đó. Lại như dạng này thánh quan, không ngừng một bộ, bây giờ Lạc Vân dãy núi bên trong, sợ rằng sẽ có ngàn vạn cổ thánh hiền muốn thức tỉnh. Đợi chút nữa cướp đoạt thần cách, tất nhiên sẽ có đại chiến. Chính ngươi cẩn thận một chút, bản đế cũng không có công phu một mực chiếu khán lấy ngươi. Đi tới Lạc Vân dãy núi trên đường, Ninh Vân cùng Đại Bạch Cẩu, Mục Hề đồng hành, Đại Bạch Cẩu bị thần vương đạo lực trấn áp, tu vi vô phương khôi phục đến trước kia, chỉ có chiếm được 1 viên thần cách, mới có cơ hội giải trừ trong cơ thể thần vương phong ấn. Lần này tiên môn buông xuống, nó đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đợi chút nữa thật muốn tranh đoạt lên, đã có thể chiếu không để ý tới Ninh Vân. Cẩu huynh yên tâm chính là, có ta ở đây, tiểu tử này ra không là cái gì vấn đề. Mục Hề tự tin mở miệng cười nói, Đại Bạch Cẩu lại là mở miệng, tiểu tử ngươi còn muốn tọa sơn quan hổ đấu. Đợi chút nữa muốn có thần cách xuất hiện, không được đi theo bản đế đồng loạt ra tay. Bằng không thì nhiều như vậy cổ đế cấp cường giả ở đây, bản đế chỗ nào ứng phó tới. Vậy được rồi, Mục Hề ngơ ngác một chút, nhìn về phía Ninh Vân. Vậy ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Rất nhanh, hai người một chó đã tới Lạc Vân dãy núi phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi này bởi vì lâu dài liêu không có người ở, mà trở nên cực độ hoang khẩn, bị một tầng mông lung sương mù bao phủ. Từ bên ngoài nhìn lại, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Giờ phút này, rất nhiều chạy tới nơi này người đều lần lượt tràn vào bên trong dãy núi. Tiên môn hàng thế,